Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, Phù Mông Linh Sát cảnh cáo. 3. Phù Mông Linh Sát sát khí trên người có cỡ nào nồng nặc liền có thể tưởng tượng được. Loại này chiến trường rèn luyện, thông qua sát phạt, đạp lên vô số bạch cốt luyện thành đi ra khí tức. Không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Thế nhưng Vương Dung bất quá chỉ là 17 tuổi, lại dám cùng hắn đối diện, hơn nữa còn không sợ hãi chút nào. Tình huống như thế, Phù Mông Linh Sát trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Không đường làm sao, này cũng không phải một cái 17 tuổi thiếu niên nên có. Người này chưa trừ diệt, ngày sau nhất định thành cái họa tâm phúc. Phù Mông Linh Sát trong mắt hàn quang lóe lên, sát tâm bùng cháy mạnh. Vương Dung biểu hiện không những không có để hắn sinh ra bất kỳ cái gì yêu tài chi tâm, trái lại sát tâm càng rừng rực. Cái này Vương gia ấu tử càng là ưu tú, càng là lợi hại, trong lòng hắn kiêng kỵ lại càng múc, lại càng trên nghĩ phải trừ hết hắn. Mới bất quá 17 tuổi, cũng đã nhấc lên lớn như vậy sóng lớn. Một phong tấu chương liền để mấy chục hơn triệu bên trong phụ người Hồ rơi vào cực độ bị động. Như là để hắn trưởng thành, bọn họ này chút người Hồ tướng lĩnh chẳng phải là cần phải bị hắn xa lánh đến góc. Từ đây lui ra quân ngũ cao tầng. Tiểu tử, nghe qua một câu nói sao? Cứng mà dễ gãy. Phù Mông Linh Sát đột nhiên mở miệng nói. Phong mang của ngươi quá lớn. Vù. Phù Mông Linh Sát vừa dứt tiếng, bốn không khí chung quanh đột nhiên biến đổi, cùng trước so với, ngưng trọng gấp trăm lần không thôi, mà sắt thép thành trên tường thành, hơn 10 vạn thợ thủ công cùng thủ vệ nghe được câu này. Càng là dồn dập đổi sắc mặt, Phù Mông Linh Sát hơi quá đáng, hắn này tỏ rõ là muốn ức hiếp Vương Dung, thành tường cao cao trên. Bạch Từ Lăng một mặt tức giận nói, nhưng mà vừa nói một câu, đã bị một con nhỏ dài nhu đề giữ lại cánh tay. Từ Lăng, không nên nói nữa, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Bạch Từ Lăng kinh ngạc nghiêng đầu lại, chỉ thấy Triệu Hồng Anh ánh mắt nhìn phía trước, vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm nghị. Bạch Từ Lăng ngẩn ra, đầu tiên là khuôn mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh cảm giác được cái gì, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, môi thật chặt mân ở, không nói câu nào, toàn bộ sắt thép thành phụ cận cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngoại trừ Vương Dung nói chuyện với Phù Mông Linh Sát thanh âm, tất cả mọi người đều câm như hến, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, càng không cần phải nói là sắp chủy liễu. Hai người một cái đại đường mới phong thiếu niên hầu, thiên tử môn sinh, một cái đại đường Tây Thùy, tay cầm quyền cao, tư lịch cực sâu, ngôi sao sáng giống như đế quốc đại tướng. Hai người kia địa vị đủ để tất cả mọi người tại chỗ sâu sắc ngước nhìn, đồng thời tâm sinh kính sợ, không biết đô hộ đại nhân lời này là có ý gì. Vương Dung con mắt khép hờ, vẻ mặt lạnh như băng rất nhiều. Nếu Phù Mông Linh Sát thế tới hung hăng, hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng không cần quá khách khí. Ngươi là một người thông minh, tiết độ xứ sự kiện ngươi sẽ không phải đã cho ta nhanh như vậy liền đã quên chứ. Nếu như ta là ngươi, liền ngay lập tức sẽ lui ra Ô Thương, kết thúc tòa này sắt thép thành. Phù Mông Linh Sát ánh mắt lạnh như băng nói, vẻ mặt không thể nghi ngờ, mặc kệ Vương Dung có bao nhiêu lộ hết ra sự sắc bén, cũng không để ý hắn ở kinh sư có cỡ nào chịu đến hoan nghênh. Ở trước mặt hắn, mãi mãi cũng chẳng qua là một hậu sinh tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bàn về trải qua, Vương Dung cùng hắn chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, tuổi càng phải như vậy, vì lẽ đó Phù Mông Linh Sát ép căn liền chưa hề nghĩ tới. Cũng không có tính toán muốn khách khí với hắn. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Phù Mông Linh Sát thanh âm chưa dứt, đã bị một thanh âm cắt ngang. Vương Dung thanh âm so với hắn còn muốn như chặt đinh chém sát. Trong nháy mắt, bốn không khí chung quanh đột ngột hàng, liền ngay cả hai người mang tới những kỵ sĩ kia, đều cảm giác được cái kia loại khiến người tê cả da đầu. Cả người run rẩy căng thẳng khí tức, không ai từng nghĩ tới, hai vị đế quốc đứng đầu nhất đại nhân vật vừa mới vừa gặp mặt, cũng đã dương cung bạt kiếm. Loại cấp bậc này nhân vật một khi nổi giận, đó là đủ để bất luận người nào sợ hãi biến sắc. Đô hộ đại nhân, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ô Thương là lãnh địa của ta. Ta ở lãnh địa của mình trên kiến tạo thành trì. Thật giống không cần xin chỉ thị đại nhân. Càng thêm không cần đại nhân hỏi đến đi. Vương Dung lạnh lùng nói. Tiết độ sứ sự kiện hai người sớm có quan hệ. Ô Thương xây thành trì, Vương Dung đã sớm ngờ tới Phu Mông Linh Sát tuyệt đối sẽ không để hắn an tâm ở đây xây dựng. Chỉ là không nghĩ tới, điểm này đến sớm như vậy, hơn nữa như thế bá liệt. Tiểu tử, ngươi quá tùy tiện, bão cát nổi lên, Phu Mông Linh Sát dây cương hơi động, đột nhiên dục ngựa lên trước. Cũng trong lúc đó, một luồng bàng bạc khí tràng từ trên người hắn bá phát ra. Một sát na kia Phu Mông Linh Sát, hình tượng đột nhiên trở nên có như dãy núi giống như bao la. Đồng thời không ngừng bay vụt, phương viên trong vòng mấy chục trượng, liền không khí đều mơ hồ. Cái kia loại áp lực mạnh mẽ quả thực làm người nghẹt thở. Hi họ họ, chiến mã hí cuồng, ở Phu Mông Linh Sát đế quốc đại tướng cấp bậc áp lực trước mặt. Vương Dung trái phải. Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền đám người đầu tiên không chống đỡ nổi. Dưới bước chiến mã hí cuồng, không ngừng lui về phía sau đi. Đại nhân, hai người kinh hãi đến biến sắc. Quân ngũ chiến mã đều là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện. Coi như đối mặt núi đao biển máu, cũng sẽ không lui bước. Thế nhưng Phu Mông Linh Sát trên người uy thế cùng sát khí quá nồng nặc. Thậm chí ngay cả chiến mã đều không chịu được. Hi họ họ. Một bên khác, Phu Mông Linh Sát sau lưng phía tây sa mạc tinh nhuệ cũng là chiến mã hí dài. Bất quá, dù sao cũng là phía tây sa mạc tinh nhuệ, tuy Phu Mông Linh Sát thời gian rất lâu, vì lẽ đó sớm dục ngựa lui về phía sau đi. Toàn bộ trung tâm nhất thời chỉ còn lại có Vương Dung cùng Phu Mông Linh Sát hai vị chủ soái. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, Phu Mông Linh Sát mau thả trên người khí tức, đế quốc đại tướng cấp bậc khí tức cùng uy thế như thế nào tầm thường chiến mã cùng tướng sĩ có thể chịu đựng, cái này liền cho thấy hai người khác biệt. Vương Dung tuy rằng đã đạt đến hoàng võ cảnh, thế nhưng cùng Phu Mông Linh Sát loại này đại tướng so với vẫn là chênh lệch không nhỏ. Hai người cảnh giới cao thấp một biển biết ngay. Khốn nạn, Vương Dung nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, Phu Mông Linh Sát dự định hắn há lại sẽ không biết. Nếu như hắn vẫn cái kia, binh mã thiên hạ đại nguyên soái, Phu Mông Linh Sát này chiêu đối với hắn căn bản không dùng. Bất quá trước khác nay khác, cùng loại này đế quốc đứng đầu đại tướng so với, trước mắt hắn hiển nhiên còn có chênh lệch không nhỏ, bất quá mặc dù như thế. Vương Dung nhưng không có hoang mang, tay phải thực, bên trong hai chỉ duỗi ra, đột nhiên thăm dò vào chiến mã phần lưng nồng đậm lông bờm bên trong. Ở một chỗ bí ẩn huyệt đạo nhấn một cái, nguyên bản hí lên cực kỳ bất an chiến mã, mi mắt buông xuống, trong chớp mắt chấn định lại không nhúc nhích. Tình cảnh này đừng nói đối diện phía tây sa mạc đô hộ phủ tướng sĩ. Liền ngay cả Phu Mông Linh Sát đều là kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có màn biến hóa này. Bất quá, coi như là Phu Mông Linh Sát cũng sẽ không biết. Vương Dung tuy rằng thực lực không bằng hắn, thế nhưng trong đầu biết đến động viên chiến mã phương pháp không biết có bao nhiêu. Ngựa trên người có một cái huyệt ngủ, chỉ cần làm thích đương sức mạnh, liền có thể lấy để chiến mã chấn định lại. Đây chỉ là trong đó một loại phương pháp đơn giản nhất. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn cao cường. Phù Mông Linh Sát cười giận dữ. Vương Sung càng là như vậy, trong lòng hắn sát tâm lại càng thâm. Liền ngay cả cha ngươi huynh cũng không dám ở trước mặt ta làm càn như vậy. Ta lại cho ngươi một cơ hội. 10 ngày, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Nếu như đến thời điểm tòa thành trì này vẫn còn, thì đừng trách ta không khách khí. Nhớ kỹ, nơi này cũng không phải là của ngươi kinh sư. Vừa dứt tiếng, Phù Mông Linh Sát đột nhiên rơi quá ngựa đầu, xoay người rời đi, rút lui, chỉ là một cái chữ. Phù Mông Linh Sát không ngừng chạy chút nào, hướng về xa xa rong ruổi đi, mà sau lưng hắn, một đám phía tây sa mạc đô hộ phủ tinh nhuệ nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Như cùng đi thời gian giống như vậy, tại mọi người kính nể trong ánh mắt cấp tốc ly khai. Khốn nạn, ngay ở Phù Mông Linh Sát sau khi rời đi sau đó không lâu, từng trận chiến mã đề đát tiếng từ phía sau truyền đến. Bạch Tư Lăng một thân trắng như tuyết, cùng Triệu Hồng Anh một trước một sau bay nhanh lại đây. Nơi này là của ngươi phong ấp, Thánh Hoàng ban thưởng cho của ngươi. Hắn dựa vào cái gì làm như thế? Bạch Tư Lăng tức giận đỏ cả mặt. Phù Mông Linh Sát xác thực hơi quá đáng. Hắn lần này liền là hướng về phía Vương Sung tới được. Bất quá ở đây đúng là địa bàn của hắn, chúng ta e sợ rất khó đấu thắng hắn. Triệu Hồng Anh mở miệng nói. So với Bạch Tư Lăng, nàng hiển nhiên phải tỉnh táo nhiều lắm, cũng phải lý trí nhiều. Nhưng là vầng trán của nàng đồng dạng cũng toát ra sâu sắc sầu lo. Phù Mông Linh Sát dù sao cũng là đế quốc đại đô hộ, hơn nữa thuộc về đế quốc đứng đầu nhất mấy vị đại tướng một trong. Bất luận danh vọng, thực lực, địa vị, này chút đều không phải là Vương Sung có thể so sánh được. Hơn nữa ở đây rời xa kinh sư, vương gia danh vọng cùng ảnh hưởng xuống tới cực điểm. Ngược lại là Phù Mông Linh Sát, tay cầm thực quyền. Nếu như Vương Sung đắc tội rồi hắn, ở đây e sợ nửa bước khó đi. Hắn dám? Bạch Tư Lăng giận dữ, một mặt nghĩa phẫn điền ưng nói. Đại đô hộ lẽ nào liền có thể lấy vô pháp vô thiên sao? Ta cũng không tin, hắn thật sự dám sằng bậy. Triều đình nhiều như vậy ngự sử, một người một ngụm nước bọt đều có thể dìm nó chết. Hơn nữa coi như hắn thật sự dám làm gì, Thánh Hoàng có thể tha được hắn sao? Công khai hắn xác thực không dám tới, thế nhưng sau lưng liền khó nói. Đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai, Bạch Tư Lăng mày liễu dựng đứng, đang nổi giận hơn, thế nhưng ánh mắt chiếu tới, thấy nhưng là một tấm khuôn mặt quen thuộc. Vương Sung! Bạch Tư Lăng kinh ngạc nhìn Vương Sung. Phù Mông Linh Sát nếu quả như thật nghĩ muốn động thủ, hắn vừa rồi cũng đã động thủ. Đây là một cái cảnh cáo, cũng là một cái uy hiếp. Làm vì đế quốc cao cấp nhất đại tướng, hắn quả thật có quá nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Xem ra sắt thép thành tồn tại thật sự uy hiếp đến địa vị của hắn, để hắn cảm giác được bất an. Vương Sung nói, nhưng cái khó đạo cứ tính như vậy sao? Bạch Tư Lăng tức giận nói. Vương Sung trầm mặc, không nói gì. Hiện tại tất cả còn không có chuẩn bị ổn thỏa. Xác thực không phải cùng Phù Mông Linh Sát lúc trở mặt. Hầu gia, có muốn hay không đem chuyện nơi đây đăng báo cho triều đình? Như vậy có lẽ sẽ để hắn khiêm tốn một chút. Một thanh âm nhỏ giọng nói. Vương Sung chuyển qua đầu, nhưng phát hiện là Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền. Trong mắt đồng dạng có chút sắc mặt giận dữ. Không có tác dụng, không có bằng cớ cụ thể, chỉ dựa vào chúng ta lời nói của một bên, triều đình là không có khả năng tiếp thu. Hơn nữa Phù Mông Linh Sát chỉ là trên đầu môi uy hiếp, cũng không có làm ra cái gì trên thực chất sự tình. Bằng cái này coi như là ngự sử cũng rất khó kết tội cho hắn cái gì. Vương Sung cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc cái kia chút triều đình chính trị. Vương Sung đại bá Vương Tuyên một mực ân cần dạy bảo, có ý thức bồi dưỡng hắn ở triều đình trong chính trị mẫn cảm tính. Vì lẽ đó Vương Sung rõ ràng trong lòng, chỉ dựa vào Phu Mông Linh Sát hôm nay hành động là rất khó cho hắn định tội. Dù sao, hắn chính là phía Tây sa mạc đô hộ phủ, đế quốc đứng đầu nhất đại tướng quân A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.